Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1463, gặp gỡ Liễu Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Đại Hải về đêm giờ phút này đã biến mất. Xa xa trời hửng sáng, nhưng cuộc giao đấu giữa quốc vương và đội trưởng vẫn còn tiếp diễn. Lúc này, toàn bộ giới linh dị đều chú ý đến hướng đi của cuộc chiến này. Có người cho rằng kẻ chiến thắng cuối cùng chắc chắn là tổ chức quốc vương, bởi vì tổ chức quốc vương không chỉ đông người, hơn nữa còn thành công đưa U Linh thuyền cập bến, đồng thời thả ra một thuyền lệ quỷ. Trong tình thế này các đội trưởng khó lòng ngăn cản, cũng có người cho rằng thực lực đội trưởng rất mạnh, khả năng cao có thể chống đỡ áp lực, lật ngược tình thế, tạo nên kỳ tích. Và theo thời gian trôi qua, tin tức về thành phố Đại Hải cũng dần được truyền ra ngoài. Hà Ngân Nhi gặp phải ba vị quốc vương vây giết, vương sát, Linh cũng bị đối phương đánh lén, hiện tại hoàn toàn mất liên lạc. Lục Chí Văn cũng đang bị tập kích, các đội trưởng khác đều bị các quốc vương khác kiềm chế, không thể ứng cứu. Dương Gian đang xử lý U Linh thuyền, không rảnh phân tâm. Trong phòng họp, thành phố Đại Đông, Vương Quốc Mạnh và Tào Diên Hoa từ Tổng Bộ Liên Lạc theo dõi sát sao tình hình thành phố Đại Hải. Nhưng khi nghe được tin dữ như vậy, cả hai đều sững sờ. Họ đều hiểu đối phương đang thực hiện một kế hoạch hiểm độc chưa từng có, mượn U Linh thuyền kiềm chế các đội trưởng, sau đó từng bước đánh tan. Tình thế tồi tệ này khiến trong lòng hai người không khỏi lo lắng. Tô Viễn đâu? Tô Viễn đã đến chi viện, hiện tại đang chờ tin tức. Tình hình tạm thời chưa rõ, nhưng có thể khẳng định là họ đều đang ở thành phố Đại Hải đối kháng tổ chức quốc vương, không hề lùi bước. Nghe vậy, hai người im lặng, chỉ là hiện tại họ cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Nhân lực có thể điều động đã được phái đi hết, những người còn lại năng lực không đủ, đi cũng chỉ tăng thêm thương vong, không giải quyết được vấn đề. Vì vậy lúc này họ chỉ có thể cầu nguyện cho các đội trưởng. Đây chính là sự bất lực của người bình thường khi dính líu đến sự kiện linh dị. Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi nóng nảy, rất nhanh, tin tức mới lại đến. Quá tốt rồi, Hà Ngân Nhi được Tô Viễn cứu thành công. Vương sát Linh liên kết ngoại viện đánh chết hai vị quốc vương, còn bắt sống được một tên. Lục Chí Văn cũng vậy, liên hợp ngoại viện đánh chết ba vị quốc vương. Tin tức vừa ra, toàn bộ tổng bộ đều phấn khởi. Có thể nói, ngoài U Linh thuyền ra, vấn đề lớn nhất đang gây rối tổng bộ xem như đã được giải quyết thành công. Cho dù tổ chức quốc vương còn sót lại mấy tên quốc vương, nhưng cũng không thể gây ra rắc rối cho tổng bộ. Và lúc này Tô Viễn đã mang theo Vương Sát Linh trở về thế giới hiện thực, cùng trở về còn có bốn vong hồn bên cạnh Vương Sát Linh. Trong tay bốn vong hồn còn khiêng một vật chứa bằng vàng lớn, bên trong chính là tên quốc vương song sinh. Phải thừa nhận, năng lực của tên quốc vương này không cao, nhưng khả năng sinh tồn lại mạnh mẽ khác thường. Ngay cả Tô Viễn trong thời gian ngắn cũng không tìm ra biện pháp nào tốt để giết chết hắn, thời gian không cho phép, nên đành phải tìm một ít vàng, nấu, chảy nó, luyện thành một cái dương lớn, nhốt tên quốc vương khó chơi này lại. Hiện tại đợt tấn công đầu tiên của tổ chức quốc vương xem như đã kết thúc, mặc dù thành tích không tệ, nhưng chắc cũng chết không ít người. Bên phía tổng bộ, lực lượng nòng cốt không bị tổn thất, nhưng cũng có một số đội trưởng mất đi sức chiến đấu, không thể tham gia vào trận chiến tiếp theo, nhất định phải tìm một nơi để khôi phục cơ thể. Kể cả Vương Sát Linh cũng vậy. Cho dù có Trương Tiện Quang hỗ trợ, trong quá trình đối kháng với quốc vương cũng đã sử dụng quá nhiều linh dị lực lượng, hiện tại đã có chút mất cân bằng linh dị, Dù sao hắn không phải dị loại, chỉ là người ngự quỷ bình thường, mà lời nguyên của vương gia mang lại cho hắn linh dị lực lượng đủ mạnh mẽ, chỉ là cuối cùng không thể tránh khỏi vấn đề ác quỷ hồi sinh. May mắn thay, vương sát linh có phương pháp kéo dài sự khôi phục của lệ quỷ. Đây là cha mẹ hắn đã nói cho hắn biết khi chiêu hồn họ Lân trước, nên vương sát linh tạm thời chưa chết được, nhưng vì vậy không thể không tạm thời rời khỏi trận chiến. Tiếp theo, ta phải tạm thời rời trận. Tình trạng cơ thể ta hiện tại rất tệ, không thể đối phó với các quốc vương khác, nên trong một khoảng thời gian tới ta phải tìm một nơi để khôi phục cơ thể. Nếu ta đối mặt với người ngự quỷ cấp quốc vương trong tình trạng này, ta chắc chắn sẽ bị xử lý, nhưng ta sẽ cố gắng giúp đỡ trong các sự kiện linh dị. Tô Viễn cũng có thể hiểu được tình huống của hắn. Được, dù sao quốc vương của tổ chức quốc vương cũng đã chết gần hết, ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, chờ trạng thái khôi phục lại tham gia hành động, ta sẽ nói chuyện với Dương Gian về chuyện của ngươi. Tô Viễn không từ chối, dù sao tình trạng của vương sát linh hiện tại rất tệ, nếu tiếp tục gắng gượng thậm chí có thể chết vì ác quỷ hồi sinh. Cảm ơn đã hiểu, vương sát linh cảm kích gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Tô Viễn lại đến địa điểm tiếp theo. Lần này hắn đến khu vực do Liễu Tam phụ trách và nhanh chóng tìm thấy người giấy của Liễu Tam. Nhưng kỳ lạ là sự xuất hiện của Tô Viễn không hề gây ra bất kỳ phản ứng nào từ người giấy. Người giấy của Liễu Tam đứng im tại chỗ, không có bất kỳ động tĩnh nào. Tô Viễn thử đưa tay chạm vào, người giấy của Liễu Tam lập tức mất thăng bằng, ngã xuống đất, cơ thể cứng đờ căng thẳng, không hề mềm dẻo. Chết rồi, Tô Viễn lập tức cau mày. Hắn phát hiện người giấy của Liễu Tam đã không còn linh dị lực lượng, bây giờ chỉ là một tờ giấy đơn thuần, đứng ở đó ngoài việc hơi đáng sợ ra thì chẳng có tác dụng gì. Người giấy rõ ràng hoàn hảo không tổn hại, nhưng linh dị lực lượng duy trì sự tồn tại của người giấy lại biến mất. Đây là tai họa ngầm do cuộc giao tranh với quốc vương để lại, hay Liễu Tam cũng gặp phải chuyện gì bất trắc? Hắn lập tức có một dự cảm không lành, bởi vì chỉ khi người ngự quỷ bị hạn chế hoàn toàn, không thể sử dụng linh dị lực lượng, thì người giấy này mới bất động như vậy. Trong trường hợp bình thường, người giấy của Liễu Tam cho dù bị chặt đầu, tách rời cơ thể, linh dị còn sót lại vẫn có thể khiến người giấy hoạt động. Mang theo suy nghĩ này, Tô Viễn bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh, hắn tìm thấy không ít người giấy thất lạc trên đường phố, nhưng những người giấy này đều giống như người giấy vừa rồi, hoàn toàn mất đi linh dị, đứng im ở đầu đường. Và theo quỷ vực của Tô Viễn lan rộng, số lượng người giấy như vậy ngày càng nhiều. Khi quỷ vực của Tô Viễn bao phủ một tòa nhà cao tầng, một người giấy đang đứng trong sảnh của tòa nhà đột nhiên vặn cổ, nhìn về phía hắn. Cách Trương.